Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2559, chương 2564, thiên linh thụ xuất hiện. Hạ Minh như thế trần trụi uy hiếp, nhìn bên trong thiên địa người tất cả đều là một trận chấn động, nhưng chợt càng nhiều là phẫn nộ, thế nhưng là bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào. Người nào để người ta Hạ Minh có thể uy hiếp được cái này hai vị tiền bối đây? Hai vị tiền bối, các ngươi cân nhắc thế nào? Hạ Minh bình tĩnh hỏi. Tốt, đối mặt Hạ Minh uy hiếp, bọn họ còn thật không có bất kỳ biện pháp nào, mà lại bọn họ còn tại Hạ Minh trên thân cảm nhận được một loại thâm bất khả trắc vị đạo. Loại kia cảm giác để bọn họ đều là vô cùng e dè. Nếu như bọn họ thật vi phạm Hạ Minh ý tứ, làm không tốt Hạ Minh thực sẽ để bọn hắn liền một cái truyền nhân cũng không tìm tới. Mời đi, Hạ Minh thản nhiên nói. Hưu, hai người này cũng không do dự. Có truyền nhân dù sao cũng so không có truyền nhân tốt. Hai người ào ào là hóa thành một đạo lưu quang, chính là chui vào hai người này mi tâm chỗ. Hai người này chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ là đang cảm thụ cái kia truyền thừa đồ vật. Chỉ chốc lát sau hai người đồng thời mở ra hai mắt. Con mắt này bên trong càng là có một đạo quang mang lướt qua. Ngạo Vô Song mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Nói, Hạ Minh, lần này đa tạ, cảm giác thế nào? Hạ Minh hỏi, rất không tệ, mà lại ta còn kế thừa bọn họ kinh nghiệm tu luyện. Ta nghĩ ta muốn không bao lâu liền có thể đột phá. Ngạo Vô Song cao hứng nói. Dạng này liền tốt. Hạ Minh gật gật đầu. Lúc này thời điểm Phương Thanh Linh cũng là cảm kích nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nói, đa tạ, chúng ta vẫn là đi tìm thiên linh thụ a. Muốn không bao lâu, thiên linh thụ cần phải liền muốn xuất hiện. Hạ Minh nói, tốt. Một đoàn người đều là gật gật đầu, sau đó hóa thành một đạo lưu quang chính là nhanh như thiểm điện hướng về phương xa chạy đi. Theo nơi này truyền thừa giờ, người ở đây cũng tất cả đều là có chút buồn bực. Cái này truyền thừa đều là có chính mình ý thức, bọn họ đều tự mình lựa chọn truyền thừa người. Chỗ nào sợ là bọn họ được đến, cũng chưa chắc có thể kế thừa những người này truyền thừa. Cho nên bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hạ Minh một đoàn người tại cái này loạn ma hải bên trong tiếp tục du đáng, chờ đợi thiên linh thụ xuất hiện tin tức. Trong khoảng thời gian này, một đoàn người không có gì ngoài Hạ Minh cùng Chư Nhị bên ngoài. Người khác có thể nói tất cả đều là được đến một số truyền thừa, mà một đoàn người tại loạn ma hải cái này một đời cũng chính là một tháng thời gian. Cái này một tháng thời gian, bọn họ cũng không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới thiên linh thụ xuất hiện tin tức. Trong lúc nhất thời, một đoàn người đều là có chút lo nghĩ. Tại chỗ này trong rừng rậm, oanh, Hạ Minh một kiếm chém giết một con linh thú. Hạ Minh đem linh thú thể nội tinh hạch cho móc ra. Cái này tinh hạch là cái này linh thú lực lượng cội nguồn. Có thể bán lấy tiền, cũng có thể dùng tới tu luyện. Hạ Minh rất tùy ý đem ném đến càn khôn giới chỉ bên trong. Ngạo Vô Song khẽ thở dài một tiếng. Chúng ta đều ở nơi này săn giết một tháng linh thú, lại còn không có thiên linh thụ tin tức. Xem ra cái này thiên linh thụ hẳn là sẽ không xuất hiện. Đúng vậy a, Chu Thiên Tâm cũng là khẽ thở dài một tiếng. Vậy chúng ta còn muốn ở chỗ này tiếp tục chờ xuống dưới? Trắng Như Dương đón đến nói. Không bằng chúng ta mau chóng đi Vạn Yêu Sơn. Cái này Bách Tông đại chiến thời gian cũng sắp đến. Hạ Minh cũng là ánh mắt lấp lóe. Bọn họ các loại một tháng, không đợi đến thiên linh thụ xuất hiện tin tức. Dù là Hạ Minh, đều là có chút bất đắc dĩ. Thiên linh thụ đối với hắn mà nói đồng dạng phi thường trọng yếu. Nếu như có thể đem thiên linh quả luyện chế thành đan dược, như vậy hắn thực lực tất nhiên có thể lại lên một tầng nữa. hắn hiện tại là hóa đan cảnh ngũ trọng, tuy nói gặp phải hóa đan cảnh 9 tầng đều có thể chém giết. Thế nhưng là hắn thực lực dù sao vẫn là quá yếu. Dạng này thực lực nếu là tiến vào Vạn Yêu Sơn, chỉ sợ liền tự vệ thực lực đều không có. Vạn Yêu Sơn, vậy cũng là các môn phái thiên tài đứng đầu. Bọn họ thiên phú cường đại, cái này một thân thực lực, càng là thâm bất khả trắc, càng thậm chí hơn còn có hóa hình cảnh 9 tầng cao thủ. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến vào trong truyền thuyết thần phủ cảnh. Dạng này cao thủ, Hạ Minh cũng không phải là đối thủ, cho nên hắn nhất định phải tìm tới thiên linh thủ, để chính mình thực lực càng tiến một bước, mới có cơ hội này. Ông, thì tại mấy người bọn hắn cân nhắc thời điểm, đột nhiên, một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí tự cái này bên trong thiên địa nhộn nhạo lên. Mà sau bên trên bầu trời, một tiếng nổ vang, tại trong đêm tối này, một đạo hồng quang xông thẳng tới chân trời. Một màn như thế thiên địa dị tượng, khiến Hạ Minh bọn người là vì đó rung một cái. Là thiên địa dị tượng, chẳng lẽ là thiên linh thụ xuất hiện? Chư nhị ánh mắt cũng là ngưng trọng nhìn về phía cái kia phương xa, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Ông, ngay sau đó, vô số người chính là nhìn thấy, ngày hôm đó một bên, lại là có một cây đại thụ từ trên trời giáng xuống. Cây đại thụ này, xem ra cực kỳ thanh thúy tươi tốt, tại cái này trên đại thụ, còn tản ra một loại đặc biệt vị đạo. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người đều là nhịn không được kinh hô một tiếng. Là thiên linh thụ, trời ạ, lại là trong truyền thuyết thiên linh thụ. Quá tốt, thiên linh thụ xuất hiện, nếu là ta có thể có được thiên linh quả, chẳng lẽ có thể trong nháy mắt đột phá một cảnh giới. Đi, qua bên kia nhìn xem, vù vù. Trong lúc nhất thời, cái này trên bầu trời người giống như cá giếc sang sông đồng dạng. Vô số người đều là nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Bọn họ sắc mặt mang theo kích động cùng tham lam. Thiên linh thụ, chính là thượng cổ linh thụ. Bực này thiên địa linh cây, cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể nhìn thấy. Như nếu có thể có được, đối với bọn hắn tới nói đều là có chỗ tốt to lớn. Vì vậy, bên trong thiên địa người đều là có chút không bình tĩnh, thì liền Hạ Minh bọn họ cũng tất cả đều là đứng lên, ngưng trọng nhìn trước mắt tình cảnh này. Lão đại, tại sao ta cảm giác có chút không đúng? Chư nhị cau mày, nói khẽ, không thích hợp. Hạ Minh cũng là hơi chút trầm ngâm. Chư nhị là lai lịch gì hắn không biết, nhưng là hắn biết, chư nhị hẳn là sẽ không vô cớ thối tha. Vậy chúng ta còn muốn hay không đi? Ngạo Vô Song nhịn không được hỏi. Đi, vì cái gì không đi? Hạ Minh ánh mắt ngưng tụ, nói, thiên linh thụ không thể nào là giả. Mặc kệ có cái gì không đúng địa phương, chỉ cần chúng ta đến, liền biết, đã như vậy. Như vậy chúng ta bây giờ thì xuất phát. Không phải vậy lời nói, thiên linh thụ chỉ sợ cũng muốn không có. Tại chư nhị dưới đề nghị, một đoàn người nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Tốc độ quá nhanh, cũng là làm cho người tắc lưỡi. Theo hai người tan biến tại giữa phiến thiên địa này, tại cái này một chỗ khác, lại là có một tên thân mang áo đen nam tử. Tên nam tử này lông mày xem ra rất đậm, đi lên vung lên, xem ra có chút quái dị. Hắn mang theo một cái màu đen cái mũ, xem ra có chút quái dị. Nam tử nhướng mày, nhìn về phía cái này nơi xa, lẩm bẩm nói, hẳn là thiên linh thụ xuất thế à. Vận khí ta không tệ, vậy mà có thể bắt kịp thiên linh thụ xuất thế. Đợi đến được đến thiên linh thụ, lại đi tìm tiểu tử kia. Nghĩ đến đây, nam tử khóe miệng vẩy một cái, lộ ra tà mị nụ cười. Sau đó thân hình nhảy lên, chính là hướng về phương xa vốn như thiểm điện chạy đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,